Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2871, chương 2872, không tin số mệnh. Thanh Lâm, không, nữa chút nào ngoài ý muốn, Thuận Lý Thành Trương đã trở thành thiên môn chi chủ, là phát sự tình, cũng không có tại bên trong thiên môn khiến cho quá lớn oanh động. Hiện tại, trung thiên thế giới khắp nơi thế cục sơ định, đối với thiên môn tiến hành đại tẩy trừ, gây bất lợi cho thiên môn. Nhưng là Thanh Lâm biết nói, bên trong thiên môn nhất định còn có La Phát Dư Nghiệt. Hắn không phải muốn thả qua bọn hắn, mà là một thần không biết quỷ không hay đem những người này giải quyết. Rắn mất đầu, những người này đã không có La Phát dẫn đầu, không có kiên trì bao lâu thời gian, liền bị một mẻ hốt gọn. Đại trưởng lão, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Một ngày này, Thanh Lâm tiến đến thỉnh giáo Mạnh Thiên Kỳ, Thiên Cơ Tử tình huống, càng phát ra không thể lạc quan. Tiểu nữ hài nhi tánh mạng, mỗi ngày đều đang trôi qua, nàng hoàn toàn là một ngày một cái dạng, càng ngày vượt nhỏ gầy, càng ngày càng suy yếu. Thanh Lâm sâu chịu lo lắng, có lẽ lại dùng không được 13 năm, tiểu nữ hài nhi muốn triệt để biến mất, nàng bị để lộ quá nhiều thiên cơ, lại bị cổ kim tương lai quá nhiều hình ảnh khó khăn. Muốn vì nàng kéo dài tánh mạng, thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mạnh Thiên Kỳ cau mày, hiểu rõ đến thiên cơ các hết thảy, cũng là sâu bề ngoài đồng tình. Đại trưởng lão công tham gia xâm tạo hóa, nhưng cũng là thúc thủ vô sách, vô kế khả thi. Sự tình liên quan đến đã đến thiên cơ, tự triệt để khó làm. Thanh Lâm tại Mạnh Thiên Kỳ tại đây nghĩ đến nát óc, cũng không có tìm được một loại hữu hiệu phương pháp, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn xem nàng ngày từng ngày suy yếu xuống dưới, từng bước một hướng đi tử vong sao? Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, rồi lại tràn đầy vô lực cảm giác. Thiên cơ, huyền diệu khó giải thích, khó lường phi phàm, lại để cho người căn bản nắm lấy không thấu. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm lại hướng mặt khác hai gã trưởng lão hỏi mà tính, lại đồng dạng là thất vọng mà quay về. Đại ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tại thiên môn những ngày này, là Thiên Cơ Tử qua vui sướng nhất một đoạn thời gian. Nàng tại Thanh Lâm dẫn đạo xuống, dần dần theo trong đầu những cái kia trong tấm hình đi ra. Người cũng dần dần trở nên sáng sủa. Tiểu nữ hài nhi ngập nước lấy một đôi mắt to, khuyên bảo Thanh Lâm, đối với sinh tử, rõ ràng đã sớm tầm nhìn khai phát. Thanh Lâm cười nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, không nói thêm gì, trong lòng của hắn vô cùng đắng chát, càng tràn đầy một loại lửa giận. Đại ca ca, ta nhìn không thấu tương lai của ngươi, cũng nhìn không thấu quá khứ của ngươi, đây là vì cái gì? Tiểu cô nương lại là ngập nước lấy một đôi mắt to, nhìn xem Thanh Lâm. Được nghe lời này, Thanh Lâm trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đây tại địa phủ thế giới, Thanh Lâm từng dùng tam sinh trì chiếu rọi tam sinh sự tình, nhưng cũng là không cách nào nhìn thấu. Thiên cơ tử, trời sinh cùng thiên cơ thân cận, mong muốn mang cổ kim tương lai sự tình. Thế nhưng mà nàng chứng kiến Thanh Lâm, nhưng lại một mảnh mơ hồ, không cách nào xác định tương lai, cũng không cách nào biết đạo đi qua. Đại ca ca, ta muốn vẽ tranh, đem trong đầu sở hữu tất cả hình ảnh đều họa vẽ xuống. Thiên cơ tử cau mày, biểu lộ thống khổ, trong đầu của nàng tràn ngập quá nhiều hình ảnh, làm cho nàng không đem những này hình ảnh toàn bộ họa vẽ xuống, tựu không cam lòng. Thấy nàng như thế, Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi đau lòng. Tiểu cô nương thâm thụ tra tấn, cho dù đã đến điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, cũng hay là ở vào một loại tra tấn bên trong. Chúng ta không vẽ lên, vô luận tương lai phát sinh cái gì, đều không vẽ lên. Thanh Lâm là phụ thân, trước mắt Thiên Cơ Tử, lại để cho hắn tình thương của cha. Hiện tại, Thanh Lâm giống như chỉ là một cái phụ thân, cùng trong ngày thường chinh chiến tứ phương lăng lệ ác liệt. Một trời một vực, hắn ngồi ở Thiên Cơ Tử phía trước cửa sổ, lừa nàng ngủ, có thể tiểu nữ hài hay là cường trống đứng dậy. Không được, ta nhất định phải hóa vẽ, tương lai có rất nhiều hung hiểm, ta cần đem ta nhìn thấy toàn bộ hóa vẽ xuống, cho dù không chính xác, coi như là một loại nhắc nhở. Tiểu nữ hài nhi thập phần bướng bỉnh, nói cái gì cũng không chịu thiếp đi. Thanh Lâm đối với cái này không có cách nào, chỉ có thể đau lòng nhìn xem nàng. Càng về sau, Thanh Lâm thật sự là không đành lòng xem tiếp đi rồi. Đã đi ra Thiên Cơ Tử chỗ ở. Đây là nàng túc mệnh. Thiên Cơ Tử cả đời đều yếu đạo phá thiên cơ. Thiên cơ thành tựu nàng, nàng cũng vì thiên cơ khó khăn, thiên cơ lại hủy nàng. Môn chủ, đây là không cách nào cải biến sự tình. Chúng ta có thể làm, chỉ có thể là vì nàng ngụ nhập nguyên khí, giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, nhưng là đối với trên người nàng phát sinh hết thảy, nhưng lại bất lực. Đi vào bên ngoài, Mạnh Thiên Kỳ vừa vặn xuất hiện, Thanh Lâm tại lo lắng Thiên Cơ Tử, Mạnh Thiên Kỳ thì tại lo lắng Thanh Lâm. Thiên môn môn chủ nên dốc lòng tu hành, là thiên môn tương lai mà tính toán, có thể Thanh Lâm lại bởi vì Thiên Cơ Tử mà chưa gượng dậy nổi, lại để cho đại trưởng lão chịu sầu lo. Túc mệnh, ta cũng không tin tưởng túc mệnh. Thanh Lâm lại sắc mặt trầm xuống, con mắt quang sáng quắc nhìn về phía Mạnh Thiên Kỳ. Hoàn toàn chính xác, Thanh Lâm nếu như tín mệnh, chỉ sợ hắn không sinh ra cũng đã chết rồi. Hắn cho dù sinh ra rồi, cũng tuyệt đối sống không đến hôm nay. Thanh Lâm có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là không tin số mệnh kết quả. Nàng còn có 13 năm thời gian, tin tưởng tại đây 13 giữa năm, chúng ta có lẽ có thể tìm đến một ít trì hoãn nàng tử vong phương pháp. Ngược lại là môn chủ, ngươi đánh với La Phát một trận về sau, một mực trọng thương chưa lành, ngươi bây giờ phải làm không phải đi lo lắng nàng, mà là chính ngươi. Mạnh Thiên Kỳ thần sắc kích động, từ khi Thanh Lâm trở về, hoàn toàn chính xác một mực chỉ lo đi chiếu khán Thiên Cơ Tử. Đối với chính mình trên người tổn thương, một chút cũng không thèm để ý. Thanh Lâm bây giờ là thiên môn môn chủ, an nguy của hắn liên quan đến quá nhiều, lại để cho đại trưởng lão có thể nào không là chi lo lắng. Ta không tin số mệnh, thiên cơ cắn trả, nhất định khả dĩ có giải quyết phương pháp. Thanh Lâm lại hồn nhiên không có đem đây hết thảy đem làm chuyện quan trọng. Lúc này hắn phảng phất tiến nhập một loại chỗ nhầm lẫn. Trong miệng thì thào tự nói, Mạnh Thiên Kỳ lập tức chịu nhíu chặt khởi lông mày, càng thêm lo lắng. Thanh Lâm lại cũng không để ý tới hắn, quay người đã đi ra. Cạch, một ngày, Thiên Đế Điện đại môn bị trùng trùng điệp điệp đóng lại, tam đại trưởng lão đứng tại trước cửa điện, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không rõ Thanh Lâm tại sao phải như vậy, giúp ta chiếu cố tốt nàng, chờ ta tỉnh lại, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiên môn lớn nhỏ sự vụ, làm phiền ba vị trưởng lão nhiều hơn phí tâm. Thiên Đế trong điện, Thanh Lâm thanh âm truyền ra, tam đại trưởng lão một hồi do dự, biết đạo Thanh Lâm đây là muốn đi ngộ pháp, là Thiên Cơ Tử kéo dài tánh mạng. Có thể bọn hắn đều là thiên cơ thánh vương, liền bọn hắn đều thúc thủ vô sách sự tình. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm sắp sửa như thế nào làm, mới có thể để cho Thiên Cơ Tử không chết. Tam đại trưởng lão đối với cái này, cũng là tràn đầy lo lắng. Môn chủ không phải ngộ đạo tu hành, mà là đi nghĩ biện pháp làm một cái đem chết chi nhân kéo dài tánh mạng. Đây đối với thiên môn mà nói, hoàn toàn chính xác không có gì chỗ tốt, nhưng là môn chủ chi mệnh, bọn hắn không thể không tôn, chỉ có thể đều là một tiếng thở dài, đã đi ra, ta không tin số mệnh. Bất luận kẻ nào, hắn sinh tử đều không nên là cái gọi là túc mệnh tả hữu. Tiểu muội muội không thể chết được, ta không cho phép nàng chết. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, có một loại mãnh liệt tín niệm. Khu xử hắn, hắn mở ra thể nội thế giới, leo lên vạn đạo sơn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.